Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 380, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ tiếp nhận lấy giỏ cá, tự tay anh đan cái giỏ cá này, vì vậy có rất nhiều khoảng trống và không có cách nào để đổ đầy nước. Con cá bị tách ra khỏi nước liền nhảy lên nhảy xuống trong giỏ cá. Khương Tuệ Tuệ dùng ngón tay chọc vào nó và đuôi con cá bắt đầu vẫy dữ dội sau khi Tống Thời Thanh đi giày vào. Anh đến bờ sông để rửa tay. Quay đầu lại, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đang ngồi xổm bên cạnh vui vẻ chơi đùa với cá. Anh đi tới sờ đầu cô nói. Đi thôi, mau trở về đi, Khương 3 tuổi. Nghe thấy bị gọi là Khương 3 tuổi, Khương Tuệ Tuệ nhăn mũi, đứng dậy, vỗ vỗ quần áo đang nhỏ nhĩ của mình một chút, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó, cô nhảy nhót đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Tống Thời Thanh, nói với một giọng nói rất giả tạo. Bắt chước giọng điệu khi nói chuyện của nữ nữ. Được rồi, chú Tống, chúng ta về nhà đi. Chú Tống, chú đừng lo lắng. Cháu sẽ không nói cho mẹ biết là chú đã nhân lúc không có ai mà bí mật hôn cháu, còn gọi cháu là bảo bối. Chú Tống, việc cần cháu không nói cho người khác biết bí mật của chúng ta, chú sẽ mua kẹo cho cháu, có phải không? Vậy thì được, chúng ta hãy móc tay đi, cháu chắc chắn sẽ không nói với người khác. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ đưa bàn tay trắng nõn ra. Ngón út hơi cong, thấy Tống Thời Thanh không chủ động phối hợp với bản thân. Cô vội vàng kéo tay Tống Thời Thanh qua, hơi mở ngón út ra, sau đó dùng ngón út của chính mình móc vào ngón út của anh, lắc lắc. Móc tay thắt cổ 100 năm không thay đổi, nếu ai thay đổi thì chính là chó con. Ánh mắt Tống Thời Thanh tối sầm, cổ họng anh lăn lộn. Đầu ngón tay anh móc những ngón tay non nớt của Khương Tuệ Tuệ vào trong tay mình. Trong đôi mắt cô đầy sự giảo hoạt danh mãnh. Tất nhiên là Tống Thời Thanh không có hứng thú với trẻ con, nhưng với Khương Tuệ Tuệ cố tình giả là một đứa trẻ 3 tuổi, không hiểu sao trong lòng anh lại trở nên nóng hừng hực. Một tay Tống Thời Thanh cầm giỏ cá, tay kia thả lỏng ôm lấy vòng eo thon của Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ đã từng học khiêu vũ, vòng eo của cô rất nhỏ và mềm mại. Khi Tống Thời Thanh đưa tay ôm lấy cô danh mãnh trượt khỏi tay anh như một con cá trạch. Cố tình nói với giọng điệu sợ hãi. Chú Tống, chú đang muốn làm gì vậy? Thoáng chốc, Tống Thời Thanh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Giọng nói sợ hãi của Khương Tuệ Tuệ giống như một con thỏ nhỏ. Cô diễn hết mình, có chút nao núng, dùng đôi mắt sáng ngời đó nhìn chằm chằm Tống Thời Thanh, lắc đầu. Chú Tống, chú đừng làm chuyện xấu với cháu. Tống Thời Thanh cảm thấy bản thân sắp bị yêu tinh nhỏ này tra tấn đến điên rồi. Anh đặt giỏ cá xuống đất. Phớt lờ Khương Tuệ Tuệ đang trái một câu, chú Tống, phải một câu, chú Tống, vươn tay bế Khương Tuệ Tuệ lên, ôm cô vào lòng, đồng thời lật người cô lại. Sau đó, anh vỗ vào M, O, N, G cô vài cái, dập ngọn lửa nóng rực trong lòng xuống, phối hợp với màn biểu diễn của cô. Đứa trẻ không nghe lời thì sẽ bị đánh, Khương Tuệ Tuệ nức nở rên rỉ một tiếng, nghiến chặt răng. Tống Thời Thanh, anh lại đánh em. Tống Thời Thanh bế cô lên, đem cả người cô treo ở trên người anh, vùi đầu vào chiếc cổ thanh tú của cô, nặng nề thở dốc. Ai bảo em không ngoan, đứa nhỏ không ngoan đều sẽ bị đánh vào mông. Khi anh nói chuyện, hơi thở của anh phả vào cổ Khương Tuệ Tuệ, khiến cơ thể Khương Tuệ Tuệ run lên một cái. Sau đó, Khương Tuệ Tuệ dường như cảm thấy một cái chạm nóng và ẩm ướt trên cổ cô, như thể Tống Thời Thanh đang L. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y, ế, em mở cổ cô. Cố Diệp Phi nhưng mà trước khi cô xác định được, Tống Thời Thanh đã nới lỏng sự kiềm chế với cô, nhặt chiếc giỏ cá đang được đặt ở một bên lên, nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ nói. Đi thôi bạn nhỏ, chú đưa cháu về nhà. Cách chương.